Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 740, linh hồn tơ vàng. Nhanh, nhanh, nhanh, tranh thủ thời gian đi vào, vô số hải yêu gầm thét, hỗn loạn ở giữa, càng tương hỗ động thủ, liều mạng hướng về kia không gian thông đạo bay thẳng mà đi. Suy suy suy. Vô số hải yêu tranh nhau chen lấn vọt vào, càng nhiều hải yêu lại chỉ có thể du tẩu bốn phía. Có cơ linh liền trực tiếp từ bỏ tiến vào Long Cung ý nghĩ, hướng về bên ngoài bay thẳng mà đi. Đại đa số tu sĩ cũng tịnh sẽ không vì bọn chúng mà lãng phí tinh lực, tất cả đều mặc kệ không để ý. Nhưng càng nhiều hải yêu lại cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội như vậy. Thế là, Phó Vân Phàm bọn người trong khi xuất thủ, càng bất dung tình, gắng đạt tới tốc độ nhanh nhất đem trước mắt chướng ngại dọn sạch. Bước vào Long Cung bên trong, suy suy suy, vô số chân cụt tay đứt, vô tận hải yêu huyết nhục, lập tức tùy theo chiếu xuống trên mặt đất trên tế đàn. Hồn năng, gia tăng thật nhanh, trong khoảng thời gian ngắn. Liền đã hơn 500 triệu điểm, mà lại còn tại phi tốc tiêu thăng, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể tăng lên tới 1 tỷ trở lên. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút kích động, lần này tiến về cái này chân long câu, quả nhiên là đến đúng rồi. Nếu không phải như thế, dựa vào hắn mình chém giết, gì về phần nhanh như vậy, như thế nhanh chóng liền đem hồn năng tăng lên. 600 triệu, 700 triệu, 800 triệu, sát phạt vẫn còn tiếp tục. Bạch Tử Nhạc hồn năng cũng theo đó cấp tốc tiêu thăng. Mắt thấy hồn năng tại nhanh chóng như vậy tăng vọt, Bạch Tử Nhạc cũng là cảm thấy một tia gấp gáp. Sợ đầy 1 tỷ, giao diện thuộc tính tiến giai thăng cấp. Tăng thêm hắn biết, tiến vào Long Cung bên trong, tất nhiên sẽ nương theo lấy không biết nguy hiểm. Không nói cái khác, chỉ là rất nhiều hải yêu, Phó Vân Phàm chờ nhân tộc cường giả, ma tu, càng đừng nói, kia Long Cung bên trong, tất nhiên còn có nguy hiểm giáng lâm, tạo thành uy hiếp đối với hắn, là lấy, hắn vội vàng tâm niệm vừa động, tiêu hao 100 triệu điểm hồn năng, có thể đem vô thượng đạo nguyên công hậu kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 30% tăng lên tới 35%. Tăng lên, tiêu hao 500 triệu điểm hồn năng, có thể đem vô thượng đạo nguyên công hậu kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 35% tăng lên tới 60%. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên, nhất thời, khí tức của hắn vì đó vừa tăng. Không chỉ có công pháp tiến độ tu luyện tăng nhiều, đạo nguyên chi lực cũng theo đó càng thêm hùng hậu vững chắc. Tự nhiên mà vậy, nhục thân cường độ, linh hồn ngưng thực trình độ, cũng theo đó tăng vọt một đoạn. Mà lại, Bạch Tử Nhạc linh hồn khẽ nhúc nhích, lại ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ đè ép, áp bách cảm giác, tựa như thăng không thể thăng, rốt cuộc không thể thư giãn. Đây là tích lũy đầy đủ, linh hồn viên mãn, đã đạt đến mình tử cực kim đan đủ khả năng tiếp nhận cực hạn hiện tượng. Như muốn tiếp tục trưởng thành, liền chỉ có đánh vỡ kim đan gông xiềng, phá đan mà ra. Bạch Tử Nhạc dường như nhớ ra cái gì đó, trên mặt lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Linh hồn viên mãn, bình thường mà nói, đều là tiên pháp tu sĩ thực lực tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm mới có thể xuất hiện tình trạng. Nhưng lúc này Bạch Tử Nhạc phi thường rõ ràng, mình cũng không có đạt tới kim đan cảnh viên mãn cấp độ, nhưng linh hồn của hắn cường độ lại đã đạt đến viên mãn chi cảnh, thăng không thể thăng. Bây giờ ta công pháp tiến độ tu luyện mới bất quá vô thượng đạo nguyên công 60% trình độ A. Muốn tiếp tục tăng lên, còn cần chí ít 800 triệu điểm hồn năng tiêu hao. Chẳng lẽ, ta hiện tại còn cần đi đầu mở ra kim đan gông xiềng mới có thể tiếp tục tu luyện bất thành? Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, mắt nhìn giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng. Suy nghĩ lần nữa chớp động, tiêu hao 100 triệu điểm hồn năng, có thể đem vô thượng đạo nguyên công hậu kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 60% tăng lên tới 65%. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Nhất thời, Bạch Tử Nhạc nhục thân cường độ, đạo nguyên chi lực tinh thuần trình độ đều biên độ nhỏ tăng lên. Tự liền linh hồn cường độ cũng theo đó đạt được tăng phúc, cũng không có bởi vì kim đan gông xiềng không thể phá vỡ mà đình chỉ tăng trưởng. Chẳng lẽ trước đó chỉ là ảo giác, linh hồn kỳ thật cũng không có đạt tới viên mãn? Bạch Tử Nhạc hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó rất nhanh, sắc mặt hắn biến đổi. Không, không đúng, ta linh hồn chi lực xác thực đạt đến viên mãn chi cảnh. Lần này tăng lên, linh hồn của ta cường độ cũng xác thực được tăng lên. Bất quá bởi vì kim đan áp bách, tăng lên linh hồn chi lực, lại trực tiếp chuyển hóa thành một tia, từng sợi đặc thù tơ vàng. Bạch Tử Nhạc cảm giác được linh hồn của mình phía trên đột nhiên xuất hiện từng sợi tựa như tơ liễu bộ dáng kim sắc sợi tơ. Linh hồn tơ vàng, linh hồn này tơ vàng, đến cùng có tác dụng gì? Bạch Tử Nhạc hơi nghi hoặc một chút, linh hồn khống chế phía dưới. Cái này từng sợi linh hồn tơ vàng hơi hơi chuyển một cái, lại lập tức liền để linh hồn của hắn cường độ tăng phúc một đoạn. Mà lại, không hiểu. Bạch Tử Nhạc cảm giác được mình lực cảm giác theo linh hồn này tơ vàng vận chuyển bắt đầu tăng vọt, thiên địa vạn vật tại thời khắc này đều trở nên vô cùng tỉ mỉ, tự liền kia ngưng kết thiên địa, kia phức tạp vô cùng pháp tắc huyền diệu lại cũng tùy theo không chỗ che thân, rõ ràng vào hắn cảm giác bên trong. Linh hồn này tơ vàng chẳng lẽ chính là nguyên thần cảnh cường giả đặc hữu nguyên thần chi lực? Bất quá, cảm giác bên trên, so nguyên thần chi lực, cũng càng kỳ diệu một chút. Bạch Tử Nhạc suy đoán, sau đó rất nhanh lắc đầu. Hắn cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua nguyên thần cảnh cường giả nguyên thần chi lực. Tỉ như kia nguyên thần chân dịch, kỳ thật chính là nguyên thần cảnh tu sĩ nguyên thần chi lực chuyển hóa mà thành. Nhưng luận thần kỳ thần diệu, lại đều không bằng linh hồn của hắn tơ vàng. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, hắn cảm giác nếu là mình tại thi triển bản mệnh thần thông thất thần thời điểm, nếu là có linh hồn tơ vàng gia trì, uy lực hiệu quả, tất nhiên sẽ so trước đó khủng bố rất nhiều. Hắn lập tức nhao nhao muốn thử, không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Bất quá, đừng đắn hắn muốn hành động thời điểm, đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Có điểm gì là lạ? Linh hồn tơ vàng gia trì phía dưới, hắn lực cảm giác, tinh tế mà cường đại, quả thực đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Là lấy, tại khi hắn đem tâm tư rơi vào trên chiến trường thời điểm, mới đột nhiên phát giác được, toàn bộ tế đàn trên quảng trường sinh ra một tia đặc thù biến hóa, mơ hồ trong đó, dường như có một cỗ đặc thù lực lượng gia trì trên tế đàn. Sau đó dẫn dắt đến, đem kia rất nhiều vẫn lạc hải yêu trên thi thể huyết nhục tinh khí phi tốc hấp thu cắn nuốt. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia hải yêu trên thi thể huyết nhục tinh hoa liền tiêu hao hơn phân nửa, dần dần trở nên có chút mục nát. Bất quá, trên tế đàn, rất nhiều hải yêu cùng tu sĩ còn tại điên cuồng giao chiến, lại căn bản không có chú ý tới điểm này. Cái này tế đàn, quả nhiên có gì đó quái lạ. Bạch Tử Nhạc không hiểu nghĩ đến mình trước đó tới gần tế đàn thời điểm, cảm giác được kia một cỗ cảm giác nguy cơ, mà lúc này, kia một cỗ cảm giác nguy cơ lại một lần nữa nổi lên trong lòng, mà lại rõ ràng so trước đó mãnh liệt rất nhiều. Trong thoáng chốc cũng làm cho hắn cảm thấy, dường như có cái gì cổ lão mà tồn tại cường đại ngay tại chậm rãi khôi phục. Xông, nhanh xông, cái này cửa vào càng ngày càng nhỏ. Từng tiếng điên cuồng giống to thanh âm không ngừng truyền ra. Theo từng cái cường giả công sát, đám kia hải yêu số lượng rõ ràng trở nên thưa thớt. Từng vị nhân tộc tu sĩ cũng tại hải yêu bầy bên trong chém giết, hướng về kia long cung cửa vào bay thẳng mà đi. Một cái, hai cái, ba cái, từng cái nguyên thần cảnh cường giả công sát ở giữa, cấp tốc tới gần đến không gian kia lỗ thủng cửa vào chỗ. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Phó Vân Phàm đi đầu hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đi vào, theo sát phía sau là Mạc Phàm chân tôn. Hắn thân hình như điện, lại mơ hồ diễn hóa thành một đạo kiếm quang, lấy thân hóa kiếm, không chỉ có tốc độ cực nhanh, phàm là ở vào hắn tiến lên lộ tuyến hải yêu, đang trang thượng kiếm quang của hắn thời điểm, cũng sẽ cấp tốc bị cắt chém trở thành hai nửa, trực tiếp vẫn lạc. Bất quá cái thứ ba xông vào Long Cung, lại cũng không là cự kình tiên thành một phương, mà là ma đạo cường giả, Phệ Hồn Ma Tôn. Phệ Hồn Ma Tôn cầm trong tay một cái quyền trượng màu đen. Quyền trượng bên trong dường như ẩn chứa một cỗ quỷ dị mà kinh khủng đặc thù lực lượng. Khuếch tán ở giữa, liền đem phụ cận phạm vi bên trong hải yêu bao phủ. Suy suy suy, nhất thời, tại chung quanh hắn hải yêu, linh hồn liền tùy theo bị xé nát thôn phệ. Vô thanh vô tức ở giữa liền đã vẫn lạc, mà hắn thân hình lại tại cái này từng đầu vẫn lạc hải yêu ở giữa. Cất bước tiến lên, hắn bước chân nhìn chậm chạp, nhưng mỗi một lần rơi xuống đất, lại dường như đem hai cái không gian trùng điệp lên. Bước ra một bước, vượt ngang khoảng cách lại hết sức khủng bố. Chỉ là hai ba bước ở giữa, liền đuổi kịp Mạc Phàm chân tôn. Theo sát phía sau vọt vào, sau đó là tốc độ cực nhanh khổng ma, tiếp lấy mới là nho thần Vương Học Chi. Vương Học Chi thực lực tuy mạnh, nhưng tốc độ cũng không tính hắn chỗ am hiểu, tự nhiên so với trước đó cực kỳ chậm hơn một chút. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, nương theo lấy đại lượng hải yêu vẫn lạc, đại bộ phận nguyên thần cảnh chân tu cũng theo đó xông vào kia Long Cung bên trong. Mặc kệ, đã tới, như không lên Long Cung đi đến một khi, há không đáng tiếc. Cho dù Bạch Tử Nhạc đã nhận ra cái này tế đàn không thích hợp chỗ, nhưng mắt thấy kia xuất nhập cảng càng ngày càng nhỏ, lại khôi phục tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nếu là lại trễ nải nữa, đoán chừng tự liền hắn thân hình đều khó mà bước vào. Không khỏi cắn răng một cái, trên thân lôi quang lóe lên, sử xuất lôi đình độn quang, xì kéo, cấp tốc xông về tế đàn, hướng về kia không gian lỗ thủng bay thẳng mà đi. Mà tại hắn thân hình xông ra trước đó, trong cơ thể hắn phi kiếm lại đã trước một bước bắn ra, tựa như một đạo thất thải lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Phốp, phốp, phốp. Từng cái ở vào Bạch Tử Nhạc trước người hải yêu, liền theo phi kiếm đâm xuyên, cấp tốc vẫn lạc, rơi xuống trên mặt đất. Chỉ là trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc thân hình liền vọt tới không gian kia lỗ thủng bên trong. Xuyên thấu qua lỗ thủng, Bạch Tử Nhạc càng ngay lập tức liền thấy lỗ thủng nội bộ. Xa ba, năm trượng địa phương, có một cái mơ hồ vòng sáng. Kia vòng sáng chính là tiến vào Long Cung mấu chốt, là Long Cung cùng tinh giới điểm kết nối. Quả nhiên, cái này Long Cung xuất nhập cảng, kỳ thật vẫn luôn đang di động, vừa mới bắt đầu đoán chừng vừa vặn liền ở vào không gian lỗ thủng chỗ. Nhưng bây giờ lại đã cách xa hơn ba trượng, Bạch Tử Nhạc trong lòng nghĩ như vậy, thân hình khẽ động, lại lập tức liền xông vào, xì xì xì. Lập tức liền cảm giác được một cỗ quái dị mà kinh khủng lực lượng tác dụng tại hắn trên thân. Đây chính là không gian loạn lưu ảnh hưởng. Cũng may dù sao khoảng cách tinh giới không xa, không gian loạn lưu cường độ cũng không mạnh, đối thần minh cảnh cấp độ cường giả còn không thể tạo thành uy hiếp. tự nhiên khó mà ảnh hưởng đến hắn. Càng đừng nói, hắn trên thân còn có ngũ đế thần ngự bào tiến hành phòng ngự. Thế là rất nhanh, hắn liền vọt tới kia vòng sáng chỗ. Mà đến đây là, hắn giống như là cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên quay đầu, cũng chỉ thấy tế đàn kia chỗ. Một đạo hồng quang bỗng nhiên sáng rõ. Ngao ô, mơ hồ trong đó, đúng là có một đạo to lớn long hống thanh âm. Tùy theo truyền ra, đó là cái gì? Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chớp động lên, nháy mắt sau đó liền đã xông vào long cung bên trong. Nơi này, chính là long cung sao? Sau đó nháy mắt sau đó, Bạch Tử Nhạc tâm thần chính là khẽ động, ánh mắt nhìn phía chung quanh, càng ngay lập tức đem thần thức tràn ra, đem ngũ đế thần ngự bào thi triển đến cực hạn, làm cho tựa như một cái áo giáp, đem từ quanh người trên thân hạ toàn bộ ngăn trở, thật mạnh sức áp chế, bằng vào ta thần thức cường độ, vậy mà chỉ có thể khuếch tán đến chung quanh ba trượng khu vực. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt trận pháp áp chế tác dụng, để hắn thần thức ly thể đều lộ ra khó khăn. Sau đó, hắn liền thấy được chung quanh cảnh tượng, rất nhanh liền phát giác được, mình dường như ở vào một tòa rộng rãi nguy nga cung điện bên trong. Cái cung điện này vô cùng to lớn, lại phần lớn đều là thủy tinh kiến tạo, lộng lẫy, chỉ bất quá, cái này thủy tinh cung điện dường như tại vô tận xa so với trước kia tao ngộ một trận đại chiến, hơn phân nửa đều đã sụp đổ. Xa xa nhìn lại, dường như còn có vết máu lưu lại, giạt rào, mơ hồ trong đó, còn có một cỗ kinh thiên sát khí từ nơi xa phiêu tán. Để hắn đều cảm giác được một trận kinh hãi. Bất quá, trước đó xông vào người tiến vào đâu? Chẳng lẽ bọn hắn xông vào tiến đến ngay lập tức, liền hướng về bốn phía thăm dò? Hay là nói, kia xuất nhập cảng chỗ, kỳ thật liền có pháp trận truyền tống chi lực, đem tiến vào người, từng cái phân tán truyền tống tại Long Cung các nơi. Bạch Tử Nhạc cũng không có tại tầm mắt bên trong nhìn thấy bất luận cái gì hải yêu cùng nhân tộc. Tu sĩ, rất nhanh liền có suy đoán, tâm thần cũng là buông lỏng, chuyện này với hắn đến nói, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Hắn thế nhưng không muốn còn chưa kịp thăm dò Long Cung liền tao ngộ một trận đại chiến. Muốn biết, tại cái này Long Cung bên trong, muốn mạng hắn người, nhưng không ít. Hoàn cảnh nơi này, coi là thật tinh mỹ, xinh đẹp. Bạch Tử Nhạc dọc theo mình phía trước một cái hành lang cất bước mà đi, liền xem như dưới chân đều là kia khối lớn thủy tinh. Những này thủy tinh đều không phải là phàm vật, ẩn chứa linh lực kinh người ba động, mỗi một khối ẩn chứa linh khí tổng lượng cũng sẽ không ít hơn so với một viên thượng phẩm linh thạch. Cái này quả nhiên là hoàn toàn do linh thạch lát thành cung điện a. Cũng chính là toàn bộ cung điện đều bị đại trận bao phủ, tùy tiện khó mà phá vỡ, không phải hắn thật là có tâm, thử một lần móc ra một hai khối ra, xem rõ ngọn ngành, coi là thật không hổ là viễn cổ thời đại đỉnh phong đại tộc. Chân long nhất tộc ở Long Cung, không một chỗ không hiển lộ ra bọn chúng tài đại khí thô. Thậm chí tự liền nơi đây núi đá, đều không phải phàm vật, có một chút thậm chí là pháp khí, linh khí ghép lại mà thành, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng không gì không giỏi xảo vô cùng, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bạch Tử Nhạc âm thầm cảm thán, trọng lực âm ảnh lĩnh vực lại sớm đã trống ra. Thận trọng tiến lên, cái này Long Cung bên trong cảnh tượng tuy đẹp, nhưng hắn lại đồng dạng thấy được nhiều chiến đấu vết tích. Tăng thêm tại cái này Long Cung bên trong, hắn lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ hải yêu, cự kình tiên phủ một nhóm hoặc là ma tu một nhóm. Hắn đương nhiên phải cẩn thận, không dám khinh thường, càng đừng nói, cái này Long Cung bản thân, cũng không thấy là một cái đất lành, hắn tại bước vào nơi đây ngay lập tức, kỳ thật liền mơ hồ cảm thấy một tia ý uy hiếp. Để hắn mí mắt một trận nhảy lên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.